Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thời khắc mấu chốt. Quả thật là vạn năm linh căn, linh lực ẩn chứa trong đó quả nhiên tinh thuần, lợi dụng cái này hóa giải độc tính, quả thực chính là lựa chọn tốt nhất, cực kỳ trọng yếu một bước. Giang Thu trên trán toát ra một ít mồ hôi. Đó cũng không phải khẩn trương tạo thành, mà là giải lâu như vậy độc. Hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, bởi vì hắn còn không phải thánh hiền cảnh, cho nên không có dùng không hết linh lực. Đồng thời giải hai loại độc, cần có linh lực khẳng định là gấp đôi. Có thể kiên trì đến hiện tại đã rất tốt, chỉ cần hoàn thành cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Cái kia này độc liền tính là giải. Lúc sau lại hào hào khôi phục một chút đi. Cái này không tới thánh hiền cảnh thật đúng là không có phương tiện. Thiên sư phủ bên trong. Thái tử, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới? Lúc này Quyết Minh Tử Hoàn vừa mới tắm sơ, quần áo đều còn không có mặc hảo đâu. Bạch Mặc Nhiễm liền không kịp đợi đi đến. Hôm nay là bọn họ đi chín vương phủ thời gian. Bạch Mặc Nhiễm sáng sớm liền tới, bởi vì hắn thật sự là không kịp đợi. Bạch Đường một ngày không trừ, kia hắn thái tử chi vị liền một ngày không xong. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, hôm nay hắn nhất định muốn diệt trừ sau người, như vậy trong lòng mới có thể an tâm điểm. Thiên sư, ngươi có thể nhanh lên không? Hôm nay là đi chín vương phủ thời gian, ngươi sẽ không quên đi. Bạch Mặc Nhiễm sốt ruột hỏi, làm sao lại như vậy? Không nhìn ta ở chuẩn bị sao? Nói thái tử cũng quá nóng lòng. Dù sao đều là sớm hay muộn sự. Sớm một chút vãn một chút thì có cái quan hệ gì đâu. Thấy sau người như vậy sốt ruột, Quyết Minh Tử cũng là cười mỉa một tiếng. Hắn tự nhiên biết sau người gấp cái gì. Mạng của mỗi người có thể sống bao lâu, này còn không phải hắn định đoạt. Sớm một chút vãn một chút đều giống nhau. Không có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Vẫn là sớm một chút đi. Bằng không chúng ta như vậy nghênh ngang, đến lúc đó lưu lại nhược điểm gì liền không xong. Bạch Mặc Nhiễm tiếp tục thúc giục nói. Hắn tối hôm qua mất ngủ, một đêm không ngủ, vì chính là hôm nay. Thật vất vả đến, hắn trong lòng có thể không vội sao? Không tận mắt thấy Bạch Đường chết, trong lòng của hắn liền một khắc không thể bình ổn. Cái này sự tình nhất định phải làm sạch sẽ lợi rơi. Cũng không thể để cho người khác chảo ở nhược điểm gì. Bằng không đến lúc đó là thực nan giải thích. Như thế nào? Sợ. Thái chết điện hạ chẳng lẽ là không tín nhiệm ta? Quyết Minh Tử phiết liếc mắt một cái Bạch Mặc Nhiễm. Nghe xong người ý tứ này, rõ ràng chính là không tín nhiệm hắn nha. Hắn cũng là người có nguyên tắc, bằng không như thế nào ngồi thượng thiên sư vị trí này. Làm sự tình chú ý sạch sẽ lợi rơi, mà hắn chính là nhất sạch sẽ gọn gàng cái loại này. Nơi nào, cẩn thận mấy cũng có sơ sót sự tình chú ý một chút. Thiên sư năng lực ta chính là rất tin không nghi ngờ. Bạch Mặc Nhiễm không lời chống đỡ, chẳng lẽ thật là hắn quá sốt ruột. Tốt. Đi thôi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Quyết Minh Tử tiếp đón Bạch Mặc Nhiễm một tiếng, tiếp theo đó là đi ra ngoài. Chính là vừa mới đi vài bước, tại kia trước phương lại có một bóng người xuất hiện, một bộ dáng đứa trẻ, nhưng là kia trên mặt lại là mặt mũi bầm dập. Lúc này đúng là bị quần ẩu thang nguyên, bị đánh lâu như vậy, rốt cuộc bị hắn chảo ở một cái cơ hội cấp chạy thoát. Nếu không phải Giang Thu phong bế đan điền của hắn, lấy thực lực của hắn, chạy trốn còn không phải một giây sự tình. Tên ghê tởm, ta không thu thập được ngươi, còn có sư phụ lão nhân ra hắn đâu. Sư phụ, cứu ta, đồ nhi bị đánh, chờ thấy rõ người chi về sau. Thang Nguyên câu nói đầu tiên, đó là hướng Quyết Minh Tử tố khổ. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng sau giả nói, nếu là sau người cũng không giúp hắn, kia hắn liền thật tuyệt vọng. Hốt hoảng còn thể thống gì? Không phát hiện Thái Chết Điện Hạ còn ở nơi này sao? Nhìn đến là Thang Nguyên, Quyết Minh Tử ánh mắt bên trong tản ra âm trầm, nhưng ngoài miệng vẫn là muốn làm bộ vẻ tức giận. Hắn không mù, thấy rõ Thang Nguyên vết thương trên mặt ngân, kia từng cái lòng bàn chân ấn a, quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Còn có kia trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, đây là bị bao nhiêu người cấp đánh a, vậy mà lại thương như vậy trọng. Nói như thế nào sau người cũng là đồ đệ của hắn. Đánh chó cũng muốn xem chủ nhân đi, là cái kia không có mắt cũng dám động thủ. Nếu như bị hắn phát hiện rồi, nhất định không sẽ bỏ qua. Ô ô ô, sư phụ, là một cái kêu Giang Thu người đánh. Hắn xuyên qua ta huyễn thuật, còn nhường một số đám người ẩu ta. Tồi tệ nhất là, hắn thế nhưng cầm đan điền của ta phong bế. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Thang Nguyên khóc không thành tiếng, kia nước mắt như là không cần tiền đi xuống lưu. Tốt xấu hắn cũng là mấy trăm tuổi người, như thế nào tại Quyết Minh Tử trước mặt chính là một đứa bé đâu. Nguyên nhân này hắn cũng không phải rất rõ, có thể là bởi vì làm hậu người là hắn sư phụ đi, cho nên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ỷ lại cảm giác. Hiện tại hắn bị đánh, không tìm sư phụ còn có thể đi tìm ai? Nói chuyện cẩn thận, khóc cái gì? Ngươi vừa rồi nói Giang Thu dáng dấp ra sao, là Nam Quốc người sao? Quyết Minh Tử ngay từ đầu là không nghe hiểu, khóc sướt mướt căn bản là nghe không rõ ràng lắm, nhưng là sau này lại nghe được mấy cái mấu chốt tự. Cái này bên trong quan trọng nhất chính là Giang Thu, tên này quá chín, không biết có phải là cùng một người hay không. Muốn đúng vậy lời nói vậy có phải hay không thuyết minh Mộ Nhan Tịch cũng tới đâu. Thiên sư, ta đối cái này Giang Thu thục, hắn là lần đầu tiên tới Nam Quốc, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thế nhưng người mặc ly kỳ cổ quái quần áo, cùng tại bên cạnh hắn có một nam một nữ, còn có chính là tại Như Ý Lâu. Còn không chờ Thang Nguyên nói chuyện, Bạch Mặc Nhiễm liền giành trước nói, Giang Thu hắn thục a, tại Như Ý Lâu thời điểm bị sau người tức gần chết. Không thể tưởng được Quyết Minh Tử cũng nhận thức hắn, xem ra sau người đã xú danh chiêu trương. Lời còn chưa nói hết, Quyết Minh Tử là vẻ mặt sốt ruột đối với Thang Nguyên hỏi. Vậy còn ngươi, nhìn đến có phải là cùng một người hay không? Ta không biết, dù sao hắn còn rất trẻ tuổi, thực lực tạm được, không biết cùng Quá Tử Thuyết có phải là cùng một người hay không? Đừng động này đó. Sư phụ, người nhất định phải làm chủ cho ta a. Thang Nguyên có chút mơ hồ nói ra, vừa mới Bạch Mặc Nhiễm nói những cái đó, căn bản là cùng hắn gặp được không phù hợp a. Nơi nào cái gì một nam một nữ, cái gì áo quần lố lăng, hắn nhưng không phát hiện, hắn đã đem Giang Thu mặt ghi xuống, liền tính hóa thành cho hắn cũng nhận ra được, có phải hay không cùng người. Xem chẳng phải sẽ biết sao? Quyết Minh Tử đầu tiên là nhướng mày một cái, tiếp theo đó là khẽ cười một tiếng nói, bất kể có phải hay không là hắn muốn tìm Giang Thu, tự mình xem một cái chẳng phải sẽ biết sao? Hắn còn chuẩn bị đi tìm đâu, không nghĩ tới sau người thế nhưng đưa mình tới cửa. Hắn tại Cửu Vương phủ, lần trước có người thấy hắn cõng Cửu Vương đi. Bạch Mặc Nhiễm suy tư một chút nói, xem ra hai người này ân oán thực sâu a. Giang Thu lại cùng Cửu Vương đi như vậy gần, đến lúc đó hắn chỉ cần hơi chút dụ dỗ một chút, đều không cần chờ đến tranh đoạt thi đấu, Giang Thu đã bị hắn cấp xử lý. Cái kia cầm thánh khí a, cuối cùng nhất định sẽ thuộc sở hữu của hắn. Được, vậy cùng nhau đi xem một chút đi. Quyết Minh Tử hơi mang thâm ý cười nói, theo sau, ba người nhích người đi trước Cửu Vương phủ. Huynh đệ, các ngươi nhưng muốn kiên trì chịu đựng. Cam Bản Tử có chút nóng nảy nói, Giang Thu đã giải một ngày một đêm, quần áo trên người cũng sớm đã ướt đẫm, kia cái trán bên trên còn đang không ngừng lưu. Hắn biết đây là một bước cuối cùng, chỉ là đây cũng quá chậm đi, quả thực so ốc sên còn chậm, giải cái độc đã vậy còn quá lao lực. Hùng gia, hai người bọn họ không có việc gì đi. Mộ Nhan Tịch cũng là vẻ mặt lo lắng nói ra. Thời gian xác thật rất lâu. Ai ngờ nói a, ngươi nhìn ngươi hoàng thúc biểu tình, tình huống có chút không lạc quan a. Cam Bàn Tử rầu rầu miệng, thuận ngón tay chỉ Bạch Đường, xem đồng hồ tình liền biết, sau người chính tại sống cùng chết bên cạnh bồi hồi, ngay cả hắn cũng không thể xác định rốt cuộc làm sao vậy. Hai người các ngươi, nhưng nhất định đến căng ở a. Dài lâu năm phần chung về sau, Bạch Đường biểu tình trên mặt vẫn là như thế, không có động tới, mà Giang Thu lại là sắc mặt tái nhợt, như là gặp khó khăn giống nhau. Lúc này Giang Thu đang toàn lực giúp Bạch Đường giải độc, chính là không biết vì cái gì, hắn đem linh căn chuyển vận đến sau người thể bên trong thời điểm, thế nhưng bị một loại lực lượng cấp ngăn trở, vô luận thí bao nhiêu lần, đều là giống nhau, thì ra là vì vậy biến cố, cho nên mới kéo dài lâu như vậy. Bộ dạng này tiếp đối với hắn là không có lợi, đồng dạng đối sau người thân thể cũng không hảo. Hắn còn không có làm minh bạch cổ sức mạnh kia rốt cuộc là cái gì. Rằng co không nghỉ, đột nhiên tại đầu óc của hắn bên trong hiện lên một ý niệm. Còn nhớ rõ lần đó nổi điên thời điểm, sau người trên mặt bỉ ngạn hoa sao? Giống như cùng cái kia cổ độc có quan hệ. Chính là cái này hai người chi gian thì có cái quan hệ gì đâu. Bài xích lẫn nhau lại hấp dẫn lẫn nhau. Cái này không đúng a. Quản ngươi là cái gì? Liều mạng, không thể trì hoãn tiếp nữa. Hắn thân thể không chịu nổi lớn như vậy phụ tài, cần thiết phải tốc chiến tốc thắng. Cũng không biết toàn lực một kích, có không đánh bại cái này dốc hết sức lượng đâu. Cửu đệ, Hoàng huynh tới thăm ngươi. Ngươi ở đâu đâu? Thời khắc mấu chốt, Bạch Mặc Nhiễm thanh âm truyền tới. Thiên sư phủ cách Cửu vương phủ cũng không xa, cho nên thực mau liền có thể tới đạt. Không phải sao? Bọn họ mới vừa tiến đến, hắn liền bắt đầu gọi Bạch Đường. Nơi này chính là Cửu vương phủ. Cũng quá cô đơn đi. Thang Nguyên quan sát đến cảnh tượng chung quanh, cùng Giang Thu ngay lúc đó phản ứng là giống nhau. Kinh ngạc cảm thán cái này vương phủ trang hoàng hoa lệ. Đồng thời cũng ai thán thói đời ngày sau người cô đơn. Một cái vương phủ, liền cái nha hoàn đều không có. Đây là nghèo đến một cái mức độ như thế nào? Cửu vương phủ đã từng cỡ nào khí phái, hôm nay thế nhưng biến thành này phúc quỷ bộ dáng. Thật đáng buồn, đáng tiếc a. Vừa nói xong, Quyết Minh Tử cũng ai thán một câu. Nhưng thật ra một bên Bạch Mặc Nhiễm kia kêu gương mặt không nói gì. Bọn họ hôm nay không phải tới giết Bạch Đường sao? Như thế nào một đến này, cái này hai thầy trò còn cảm thán lên. Đây cũng quá nhiều sầu thương cảm. Lúc này đem hắn cái này thái tử phóng ở nơi nào? Bạch Đường trước kia là nam hoàng thương yêu nhất nhi tử, ai còn không có bị giáng chức qua, không chết liền coi là không tệ. Chủ yếu còn có thể ở lớn như vậy sân, quả thực không cần quá may mắn được không? Tại sao vẫn chưa ra? Cái này không giống hắn ngày thường tác phong a. Hô vài tiếng lại không người phản ứng. Bạch Mặc Nhiễm cảm giác mang kỳ quái. Tiếp theo đó là đi vào bên trong. Phía trước hắn chỉ cần một kêu, sau người liền ngoan ngoãn đi ra rồi. Như thế nào hôm nay không giống nhau? Thái chết điện hạ đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Bạch Mặc Nhiễm mới vừa đi vài bước, Cam Bàn Tử thanh âm liền truyền tới. Thanh âm kia như không linh truyền đến tất cả mọi người lỗ tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục